Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 219, Rakiu Mihawk đến. Góc truyện audio.com. Hệ thống, dùng toàn bộ đá cường hóa còn lại. Đem Wing Lancer nâng cấp lên A cấp. Rosen trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Xác nhận, Wing Lancer đang tiến hành nâng cấp thành công. Mời người chơi tiến hành kiểm tra. Sau đó Rosen liền kiểm tra thử Wing Lancer thông tin. Tên, Wing Lan, A. Năng lực, là một thanh không thể bị hư hỏng trường thương. Có khả năng phá tan ma pháp cùng xuyên qua phòng ngự. Có thể triệu hồi đa quinh từ trong Wing Lancer thể nội ra ngoài tác chiến. Không nghĩ đến đem Wing Lancer nâng cấp liền trở thành một cái phá ma chi thương. Bất quá xuyên qua phòng ngự cái này thuộc tính đúng là có chút bá. Cùng xuyên giáp không khác mấy. Còn triệu hoán ra đa quinh là cái quỷ gì? Khi không lại đi cho ta thêm một đầu sủng vật, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Rosen liền kiểm tra xem đa quinh đẳng cấp xem thử. Phát hiện ra đầu này con rơi nhỏ cũng có 50 cấp. Tại Kamen Rider Ryuki thế giới bên trong, các Rider có thể thông qua đánh bại những quái vật khác. Sau đó để cho mình hợp đồng quái vật hấp thụ đã bị tiêu diệt quái vật năng lượng để trở nên mạnh hơn. Nơi này nhưng là không có Mirror Monster a, làm sao để cho Darkwing mạnh hơn? 50 cấp sủng vật cũng không giúp ít được cho Rosen quá nhiều. Hắn còn có một cái Elise đang ngủ say đây. Hiện tại Elise, Hắc Chi Chu, nhưng là đang tiếp thu nữ hoàng nhền nhện Elise truyền thừa. Lại thêm trước đó đã hấp thụ hắc quả phụ ma hạch cùng một đống tài nguyên của Rosen. Sau khi tỉnh dậy ít nhất cũng có 70 cấp, chỉ có 50 cấp Darkwing là không giúp gì được cho hắn. Bất quá Rosen cũng không muốn đem Darkwing từ bỏ, mà thôi kệ đi, ta nhưng là có hệ thống, có thể từ từ tìm cách. Nghĩ như vậy, Rosen liền không tiếp tục quan tâm, tiếp tục hưởng thụ Monet cùng Baby. Năm phục vụ, mấy ngày sau đó, một chiếc thuyền nhỏ cập bến Dressrosa. Một cái đội mũ cao bồi, sau lưng cõng lấy một thanh hắc đao nam nhân đi vào trong thành thị. Tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Rakiu Mihawk, thưởng cho 1.000.000 vàng. Bạch Kim Bảo Dương, X1, kinh nghiệm, đang cùng chúng nữ ăn cơm trưa trong cung điện Rosen đột nhiên nghe được hệ thống thông báo âm thanh không khỏi sững sờ. Rakiu Mihawk, thế giới đệ nhất kiếm hào. Hắn đã tới Dressrosa rồi à, có chuyện gì à, Rosen? Ngồi bên cạnh Rosen, Saeko nhìn xem Rosen thần sắc biến hóa không khỏi nghi ngờ nói. Rakiu Mihawk đã đến Dressrosa, có lẽ là tới tìm ta khiêu chiến đi. Rosen nhàn nhạt nói, thế giới đệ nhất kiếm hào Rakiu Mihawk à, không biết kiếm thuật hắn mạnh tới mức nào. Nghe được Rosen nhắc tới Mihawk, Saeko liền thần sắc liền dâng lên hứng thú, thân là một cái kiếm sĩ, nàng cũng rất muốn cùng Mihawk cái này được xưng là thế giới đệ nhất kiếm hào nam nhân chiến đấu một trận. Ta đi ra ngoài trước, rất nhanh liền quay lại, nói xong Rosen liền đứng dậy, ta đi với ngươi, Saeko nói xong cũng đứng dậy, ta cũng muốn đi, Tatsuji giơ tay lên nói. Lần này nhưng Rakiu Mihawk a, là thế giới đệ nhất kiếm hào. Tatsuji làm sao có thể bỏ qua cái này thật tốt quan chiến cơ hội. Nếu như để nàng cùng Mihawk đánh, Tatsuji nhất định sẽ thua. Cho nên nàng rất biết tự giác, chỉ muốn đi quan chiến. Hy vọng có thể thu được thêm một chút cảm ngộ. Có thể, Rosen gật đầu nói, sau đó ba người thân ảnh liền biến mất khỏi chỗ. Nói đi liền đi. Bây giờ đang là giờ ăn trưa à, Nami không vui nói. Kệ hai người bọn hắn đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Mia cười nói, Mia tỷ tỷ, ngươi cũng là kiếm sĩ đi, ngươi không có ý định đi khiêu chiến Mihawk à, Robin nhìn Mia cười nói. Không muốn, ta đối với thế giới đệ nhất kiếm hào cái này danh xưng không chút nào hứng thú. Mia lắc đầu khẽ nói. Nếu như đổi lại là người khác, như Tatsuji dạng này kiếm sĩ, có thể sẽ rất mong chờ cùng Mihawk đánh một trận để giành lấy thế giới đệ nhất kiếm hào danh xưng. Nhưng Mia thì khác, nàng không có ý định xen vào chuyện này. Bất kể là thực lực vẫn là kiếm thuật trình độ, Mia đều vượt xa Mihawk. Nếu như thật cùng hắn đánh, Mihawk rất nhanh sẽ bại. Mia cũng không muốn đi làm cái này ức hiếp người yếu hành vi. Sau đó chúng nữ lại tiếp tục dùng bữa. Mà lúc này, Rosen, Tashiji, Saiko ba người đã đụng độ Mihawk. Lần đầu gặp mặt, hỏa kiếm sĩ Rosen, ta tới đây là muốn khiêu chiến ngươi. Mihawk nhìn về phía Rosen nói. Hai mắt tràn ngập chiến ý, có thể. Cùng thế giới đệ nhất kiếm hào chiến đấu nhưng là bất kỳ kiếm sĩ nào đều mong đợi a sự tình a. Rosen gật đầu nói, Mihawk thực lực đẳng cấp so với Akainu còn muốn mạnh một chút. Có 87 cấp, trước đây có rất nhiều người cho rằng Mihawk mạnh hơn đại tướng. Nhưng lại yếu hơn tứ hoàng, xem ra tin tức này cũng không sai. Sau đó Rosen lại nói tiếp, chúng ta đi ra ngoài thành. Nơi này không thích hợp để chiến đấu. Có thể, Mihawk gật đầu nói, chỉ cần Rosen cùng hắn đánh một trận là được. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Sau đó bốn người liền hướng về phía bên ngoài thành thị một cái rộng lớn ngọn núi đi tới. Rosen lấy ra Flame Saber cùng Mihawk đứng đối diện cách nhau khoảng 10 mét. Lúc này Mihawk cũng đã lấy ra hắc đao. Sắc bén như chim ưng một dạng ánh mắt khóa chặt Rosen. Trên người tỏa ra vô cùng sắc bén kiếm ý, cho dù là Rosen cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Nếu như sử dụng còn lại năng lực, Rosen tự tin có thể chiến thắng Mihawk dễ dàng. Nhưng nếu chỉ dựa vào kiếm thuật cùng kiếm kỹ, Rosen phần thắng không quá lớn. Có 50-50 đi. Kaze no Kizu cái này kiếm kỹ Rosen đã có thể phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Nhưng còn hai cái mới đạt được kiếm kỹ Sawuriwuha cùng Bakuriwuha. Rosen hiện tại cũng chỉ có thể phát huy ra 50% uy lực. Cũng không mạnh hơn toàn bộ uy lực Kaze no Kizu là bao nhiêu. Bất quá Rosen lúc này cũng không hề cảm thấy e ngại. Mà thay vào đó là hưng phấn. Cách chương.